Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1787, chương 1786 cho ta một đáp án đi. Mụ mụ, mắt thấy Kyoko cuối cùng lên tiếng, Asuna cơ hồ phản xạ có điều kiện chuẩn bị nói cái gì. Có thể Kyoko lại là nhíu mày, nhìn về phía Asuna. Ta không có ở hỏi ngươi, lúc này tùy tiện chen vào nói cũng không phải một kiện lễ phép sự tình. Asuna, Kyoko giọng điệu tương đương nghiêm khắc, ngoặc kép chấm than, Asuna lập tức yên lặng. Không có cách, này cũng thực sự là Asuna phản ứng quá mức. Chỉ là, theo Asuna thái độ này bên trong cũng có thể nhìn ra được. Đối tại mẹ của mình, Asuna là đến cỡ nào kiêng kỵ, sợ hãi nàng thật thương tổn tới Rama. Rama chỉ là vỗ vỗ Asuna hoàn tay, không hề bận tâm lên tiếng. Trước mắt, cái kia trình tự đích thật là ta vốn có, này không cần giấu giếm. Có lẽ, đối tại bình thường người mà nói, đây là một cái bí mật, nhưng đối với cỡ lớn xí nghiệp cùng gia tộc mà nói chính là một chuyện khác. Dù sao, Raha trình tự tuy là nhường quốc gia thay tuyên bố cùng quản lý, nhưng cái kia như cũ là treo ở hắn danh hạ đồ vật. Có người nghĩ mua tải bộ này trình tự quyền lợi, thanh toán quyền lợi kim cùng trò chơi ích lợi, ký hợp đồng lúc, tự nhiên sẽ biết Rama tên. Kể từ đó, ở trong xã hội chảy, là thật tồn tại kỳ thật cũng không là bí mật gì. Rất nhiều người đều biết chuyện này. Chỉ là lại bán tín bán nghi mà thôi. Ai bảo Rama còn trẻ như vậy. Căn bản không giống có thể khai phá ra dạng này trình tự nhân tài đâu. Mà lại, bộ kia trình tự hệ thống rõ ràng cùng sao có chút cực độ tương tự. Càng đã chứng minh đó không phải là Rama đồ vật. Thế nhưng, Rama cũng nói thẳng, đó là theo người khác nơi đó lấy ra. Hắn chỉ là tại ra mặt dày vòng tiền, để cho người ta liên tưởng đến hắn cùng Kayaba Akihiko quan hệ. Lập tức liền hiểu rõ, đây cũng là Kayaba Akihiko đối vị này đối thủ sắp chia tay lễ vật. Vì thế, không ít người đều đã từng hoài nghi tới Rama có phải hay không cùng Kayaba Akihiko có tư tình. Hoài nghi tới Rama tại sao sự kiện bên trong rất có thể cũng là một cái hắc thủ. Tăng thêm Rama từng tự dưng biến mất thời gian mấy tháng. Kia liền càng đáng giá người khác hoài nghi. Rama cũng không có uốn nắn qua. Bởi vì hoài nghi cuối cùng chỉ là hoài nghi. Không có chứng cứ, lại có thể bắt hắn như thế nào đây? Bởi vậy, tại rất nhiều người trong mắt, Rama kỳ thật hết sức thần bí. Đương nhiên, tại Yuki nhà mắt người bên trong, bọn hắn không có hoài nghi Rama. Rama đều cùng quốc gia người có lui tới. Chắc hẳn, nếu là hắn thật sự có phương diện này tình nghi, quốc gia chắc chắn sẽ không yên tâm như vậy cùng hắn lui tới. Còn giúp hắn quản lý trình tự A. Yuki nhà người liền là nghĩ như vậy. Đáng tiếc, bọn hắn không biết, quốc gia không phải không nghi ngờ Rama, mà là Rama trong mắt bọn hắn đồng dạng quá thần bí. Để bọn hắn còn không dám tùy tiện động thủ. Tăng thêm Rama lại tận lực không ngừng cho quốc gia phương diện chế tạo chính mình thần bí hơn ấn tượng, cố kỵ phía dưới. Đối phương tự nhiên rất khó chần chừ dùng thái độ gì tới đối mặt Rama. Kikuoka Seijiro trước đó cũng đã nói, trong quốc gia bộ kỳ thật cũng có chủ trương ra tay với Rama người. Chỉ là bị thận trọng phái phiệt đè ép xuống. Hai phía một mực kiềm chế lẫn nhau. Đạt thành vi diệu cân bằng. Phương mới khiến Rama có thể như thế không chút kiêng kỵ lợi dụng bọn hắn. Bất quá, đây cũng là Rama kỹ thuật. Hắn đã sớm dự liệu được là cái này tình huống là được rồi. Vẫn là câu nói kia. Rama vẫn luôn tại cùng quốc gia này bản thân hợp tác lẫn nhau. Lại lợi dụng lẫn nhau đánh cờ, giống như địch giống như bạn. Đây mới là quan hệ của song phương. Kyoko căn bản không biết này chút, lại dùng đến giá trị của mình xem. Mở miệng như thế, tạm thời bất luận cái kia là thế nào tới. Đã ngươi có được bộ này trình tự, cân nhắc đến thị trường của nó giá trị. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có khả năng dựa vào nó thành lập một xí nghiệp chuyên môn cùng hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật thị trường các công ty lớn hợp tác. Không cần thông qua quốc gia ở giữa làm lối đi. Vì cái gì không làm như vậy đâu? Kyoko đưa ra dạng này nghi vấn. Rõ ràng, đây là Kyoko đã sớm muốn hỏi sự tình. Không, không chỉ là Kyoko mà thôi. Theo Sozou cùng Koichiro vẻ mặt có khả năng nhìn ra được. Bọn hắn đối với chuyện này cũng rất tò mò. Tựa như Kyoko thì tới như vậy. Có tốt như vậy một bộ trình tự. Tốt đến đủ để cải biến thị trường. Cải biến xã hội. Rama nếu như thật tốt kỹ thuật. Hoàn toàn có khả năng thành lập được một cái to lớn thương nghiệp đế quốc. Hiện tại, Rama là kiếm được rất đủ. Nhưng cuối cùng chỉ là một cái nhà giàu mới nổi. Không có có lợi dụng tốt bộ kia trình tự. Như trước vẫn là một cái hào không bối cảnh bình phàm học sinh cấp 3. Ta gặp qua ngươi thời còn học sinh hồ sơ ghi chép. Thành tích của ngươi vẫn luôn giá cao không hạ. Chưa bao giờ bị bất luận cái gì người vượt qua. Từ nhỏ đã là một thiên thần đồng. Có thụ chú mục. Trung học thời đại thậm chí nhờ vào đó đưa ra ở nhà tự học. Đến tới trường học đồng ý. Chứng minh ngươi hết sức thông minh. Không đến mức tầm mắt nông cạn như vậy. Vậy ngươi nên nhìn ra được bộ kia trình tự giá trị. Dùng năng lực của ngươi cũng là đều có thể có tư cách. Sau cùng, làm cái gì lựa chọn không có tiếng tăm gì kiếm tiền coi như xong đâu. Kyoko ngữ khí đã coi là một loại chất vấn. Rama dĩ nhiên biết Kyoko vì sao lại hỏi như vậy. Bởi vì, theo Rama, Kyoko là loại kia cực kỳ điển hình xã hội nhân sĩ. Thân là một tên giáo sư đại học, Kyoko mặc dù có chút tự cao tự đại, thậm chí có thể nói là tự cho là đúng, lại không phải một cái mắt chó coi thường người khác người. Vô luận là đúng người nào, Kyoko xem đều là đối phương tư lịch, không sai, là tư lịch mà không là năng lực, bởi vì Kyoko rất rõ ràng, cái thế giới này rất lớn, người có năng lực rất nhiều. Có thể biết hay không đến lợi dụng tự thân năng lực cho mình sáng tạo giá trị. Cái kia lại là một chuyện khác. Nói cách khác, Kyoko xem trọng là thành tựu, là thành tích, thậm chí hội coi trọng vì tích lũy thành tựu cùng thành tích quá trình. Mới có thể đối tử nữ giáo dục như thế khắc nghiệt. Đây cũng là nàng có thể làm lên giáo sư đại học nguyên nhân chủ yếu. Mà có năng lực chỉ đại biểu ủng có thành công tiền vốn. Cũng không phải thật sự liền có thể thành công. Nếu như không cho này phần năng lực nở hoa kết trái, lại không cho này phần năng lực dùng tại nên dùng địa phương bên trên, vậy liền chẳng qua là tại không muốn phát triển mà thôi. Xét tới điều này, Kyoko đối Asuna cùng với Koichiro hội như vậy khắc nghiệt, chủ yếu cũng là bởi vì chính mình đôi này nữ có năng lực. Nếu như con gái của mình thiên phú thường thường, cái kia Kyoko kỳ thật cũng sẽ không cỡ nào yêu cầu đối phương. Nhưng vô luận là Koichiro vẫn là Asuna từ nhỏ liền đầu não thông minh, tư duy nhanh nhẹn, cho dù là tại Yuki gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong đều là người nổi bật. Như năng lực này, không cho nó nở hoa kết trái. Cái kia chính là thân vì cha mẹ khuyết điểm, là thân vì mẫu thân lỗi của mình. Cho nên, Kyoko mới có thể khắc nghiệt yêu cầu Asuna cùng Koichiro. Hy vọng bọn họ có thể làm cho năng lực của mình nở hoa kết trái. Cái này điểm xuất phát cố nhiên là tốt. Chỉ là, Kyoko phương pháp cũng không thể có thể nói là chính xác. Không, phải nói. Kyoko phương pháp vừa lúc chính xác quá mức, từ đó không để ý đến nhân vật trọng yếu bản thân. Tỷ như, Kyoko liền cho rằng, kết giao bằng hữu là có cần phải, lại không phải chủ yếu. Trọng yếu nhất vẫn là học tập, vì học tập, chuyện còn lại đều có thể trước để ở một bên. bằng không liền là mê muội mất cả ý chí. Lại tỉ như, Kyoko sẽ cho rằng, con gái của mình nhất định phải giao loại kia đáng giá kết giao bằng hữu. Cũng khá đủ ưu tú bằng hữu, bằng không thì tương lai hoặc là đi không dài xa, hoặc là sẽ chỉ bị đối phương đơn phương tác thủ, vô phương theo trên người của đối phương lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Đây là một loại không chính xác giao hữu hành vi. Đơn giản tới nói, Kyoko liền là loại kia nghiêm khắc nhất phụ huynh, trong mắt chỉ có con cái trưởng thành cùng tương lai đường ra. Trừ cái đó ra hết thảy không có chút nào thả trong mắt của nàng. Mặc dù còn không có đi đến áp bách con cái mức độ, có thể Kyoko phương thức giáo dục hoàn toàn chính xác để cho người ta thở không nổi. Đây là sự thật, dưới tình huống như vậy, Rama rõ ràng có năng lực, lại có đầu não, hoàn toàn có khả năng lợi dụng The Seed tới trở nên nổi bật, như vậy vươn mình trở thành thượng lưu xã hội một thành viên. Hắn nhưng không có làm như thế, thật sự là làm cho người rất khó hiểu. Nếu như ngươi bây giờ đã có thành tựu, ta đây cũng sẽ không cần lo lắng Asuna gả cho ngươi về sau lại biến thành thế nào. Kyoko nhìn chăm chú hướng Rama, đã ngươi hôm nay tới, không ngại cho ta một đáp án đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh